chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2898, chương 2899, khác thường. Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn mình chằm chằm trong ngực Vũ Mị tỷ tỷ, da mặt đỏ tựa như táo đỏ đồng dạng. Hắn giờ phút này cũng không thể nói mình muốn đem tỷ tỷ ngươi ăn hết à. Nhưng là Vương Đại Đông nghĩ đến chính mình hôm nay có chuyện trọng yếu muốn làm. Sau đó đem tỷ tỷ Lạc Tuyết vịn hồi ghế dài về sau, liền vội vàng chạy trốn. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Lạc Tuyết phát ra như chuông bạc tiếng cười. Vương Đại Đông một bộ ăn quả đắng bộ dáng, quả thực là ngốc đáng yêu. Hôm nay, vậy liền bỏ qua cho ngươi một lần đi. Lạc Tuyết nhíu lại cái mũi hừ nhẹ. Vương Đại Đông hôm nay khác thường như vậy, nếu như nàng cũng còn nhìn không ra, còn làm cái gì 10 tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chỉ là Vương Đại Đông cách làm ở trong mắt nàng còn rất non nớt. Vương Đại Đông lấy cớ đi nhà vệ sinh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm sân nhảy. Vừa mới bên kia động tĩnh có chút lớn, nhưng là tại quầy rượu là thường có việc, không có bao nhiêu người để ý. Tại thêm lên quán bar bên trong các loại tiếng ồn ào âm, cũng không cắt đứt tất cả mọi người hào hứng. Cái kia nam nhân còn tại, Vương Đại Đông nhất thời buông lỏng một hơi. Ánh mắt liếc qua liếc nhìn cái kia một mặt bị ổi chấm mút hiểm nghi nam tử. Ngay sau đó trong tay hắn ái phong ích chấn động một cái. Lỗ liền như phát một cái tin tức tới. Ta tiến đến. Vương Đại Đông quét mắt một vòng, dương mắt nhìn về phía cửa quán bar. Đã nhìn thấy một người mặc thường phục, Lỗ liền như tiến đến. Lỗ liền như dã trước tiên phát hiện Vương Đại Đông. Làm nhiều năm như vậy hình cảnh, hắn nhãn lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Cái kia, Khổng đội trưởng, Lỗ liền thuận hòa ngươi là huynh đệ sao? Vương Đại Đông một mặt chờ mong hỏi. Hắn vài ngày trước nhàm chán thời điểm nhìn một bộ điện ảnh gọi Tuyệt Thế Cao Thủ. Đối cái kia mập mạp bàn tử khắc sâu ấn tượng, Lỗ liền như trên đầu rủ xuống tam điều hắc tuyến. Lỗ liền thuận là cái quỷ gì? Chính mình không biết, hắn cũng lười ý Vương Đại Đông kỳ hoa vấn đề, liền ở trên quầy ba lấy một chén nước sôi để nguội uống một ngụm. Lúc này, một người mặc thường phục thanh niên bưng chén rượu như vô sự đi tới. Tại Lỗ liền như bên tai nói nhỏ, Khổng đội, người hiềm nghi thì trong sàn nhảy bộ. Nói, hắn dùng ánh mắt ra hiệu sân nhảy chỗ, Lỗ liền như quét mắt một vòng. Cho hắn đưa một ánh mắt, cùng tiến lên. Lời này là nói với Vương Đại Đông, cũng là đối một cái khác hình cảnh nói. Vương Đại Đông hoạt động một chút thân thể, đầu ngón tay đùng đùng, sao không rớt, bạo hưởng, răng rác. Vương Đại Đông sắc mặt bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, vội vàng nói, Khổng đội, ta cổ chặt. Lỗ liền như tức sạm mặt lại, đại ca, ngươi là đến khôi hài sao? Vương Đại Đông thăng bằng đầu, cái cổ còn có chút hơi đau vọt tới Lỗ liền như cùng cái kia hình cảnh phía trước cũng cản bọn họ lại. Lạnh lẽo cười nói, các ngươi ở một bên nhìn lấy, ta một người là được. Lỗ liền như nhất thời nhíu mày, không nghĩ tới Vương Đại Đông thì ra là như vậy, cuồng ngạo người. Hắn thực lực là không tệ, nhưng là đối phương như thế nào đơn giản như vậy? Phản trinh sát năng lực mạnh như vậy, thân thủ tự nhiên cũng không kém. Không được, người như thế hành động theo cảm tính, rất dễ dàng kinh động mục tiêu. Đến lúc đó chúng ta hình cảnh đội nỗ lực chẳng phải đổ xuống sông xuống biển. Lỗ liền như, liền ngay cả cự tuyệt, căn bản không cho Vương Đại Đông phản ứng thời gian, rất cường ngạnh đem khác ý nghĩ bóp chết. Tốt a. Vương Đại Đông bất đắc dĩ buông tay, thanh niên kia hướng về phía Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, khóe miệng ngậm lấy mỉa mai, lên, Lỗ liền như quét hai người liếc một chút, cũng không thèm để ý, hắn nhìn qua Vương Đại Đông tư liệu, đối cái này IQ thường xuyên không online có chút bận tâm. Bạch, Vương Đại Đông lại như gió lốc xông ra. Tốc độ quá nhanh, có thể so với 100 mét xông vào vận động viên. Trong nháy mắt thì kéo ra một đạo khoảng cách. Lỗ liền như cùng thanh niên kia hình cảnh nhất thời trợn mắt líu lưỡi. Phần này tốc độ, tại bọn họ đội cảnh sát đều là số ít. Nhưng lỗ liền như dù sao tại sờ soạng lần mò nhiều năm. Người nào không gặp qua, đối với cái này cũng đây là một giật mình mà thôi. Lập tức thì lấy lại tinh thần, theo sát lấy Vương Đại Đông, thanh niên hình cảnh thì chậm nửa nhịp, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông thân thể còn như du long trong đám người xuyên thẳng qua. Thân thể trơn trượt chạm đến trong sàn nhảy những nữ nhân kia bộ vị nhạy cảm. Những nữ nhân này càng thêm điên cuồng, lỗ liền như còn kém rất nhiều. Đẩy ra nguyên một đám người nhanh chóng hướng mặt trước hướng. Thanh niên hình cảnh lại lựa chọn hướng mặt bên du tẩu. Nghĩ đến muốn chắn con đường sau này. Không cho người hiềm nghi bất cứ cơ hội nào. Các loại Vương Đại Đông sắp tiếp cận người hiềm nghi lúc. Cái kia một miệng răng vàng nam tử nhỏ bé đôi mắt lại đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang. Thân thủ tiến vào một cái trang điểm dày đặc nữ tử váy ngắn cơ sở. Hướng bộ vị nhạy cảm hung hăng nắm một thanh. A, nữ tử này nhất thời hét lên một tiếng. Thanh âm chói tai nhất thời che giấu ồn ào sân nhảy. Gây nên một trận rối loạn. Người hiềm nghi lại thừa cơ lại làm mấy người. Gây nên một trận rối loạn. Nhất thời liền đem lỗ liền như ngăn ở phía ngoài đoàn người. Hắn làm một cái khiêu khích tư thế, nhanh chóng nhanh rời đi 5 lần, hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến, vừa vặn gặp được thanh niên hình cảnh. Thanh niên hình cảnh nhất thời nhào tới, muốn đem hắn khóa lại, nhưng là chỉ nhìn thấy người hiềm nghi lách mình. Hoảng sợ, thanh niên hình cảnh chỉ cảm thấy bên hông đau xót, liền bị người hiềm nghi một chân đạp bay hung hăng nện ở trên tường. Sau khi hạ xuống đẫm máu không ngừng, hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, còn kiến hôi, hắn hướng thanh niên hình cảnh nôn một cục đờm đặc, ánh mắt trào phúng xông vào trong toilet, ngay sau đó là một đội mặc lấy đồng phục an ninh người xông lại. Nhìn lấy đẫm máu thanh niên hình cảnh đồng tử đột nhiên co lại. Dù sao, cái này muốn là quầy rượu chết người. Bọn họ thế nhưng là ăn không ôm lấy đi. Mau báo cảnh sát. Cái này đã vượt qua bọn họ phạm vi năng lực. Nói thì lưu lại hai người. Người khác ào ào đuổi theo người. Có chút đi an trí thất kinh đám người. Trong toilet, người hiềm nghi vừa vặn gặp được một cái cùng mình dáng người không sai biệt lắm. Uống đến say khướt trung niên nhân. Trung niên nhân lúc này mới vừa vung tốt nước tiểu. Thình lình phần gáy một nhảy, cả người cứu mềm oạt ngã xuống đất. Cái này nhà vệ sinh người nhất thời thất kinh rời đi. Hắn đem trung niên nhân y phục trên người lột xuống. Chính mình xuyên qua, mở cửa sổ ra thì nhảy ra ngoài. Lỗ liền như đuổi tới nhà vệ sinh. Trong mắt cái nào còn có người. Nhìn lấy mở cửa sổ ra. Hắn không hề nghĩ ngợi liền theo nhảy ra ngoài. Lại vừa vặn gặp được lệnh hắn vô cùng kinh ngạc một màn. Chỉ nhìn thấy phía trước đứng đấy một cái cao lớn bóng người. Đang cùng một bóng người chiến đấu. Không, hẳn là treo lên đánh. Nói, là ai sai xử ngươi thiết kế hãm hại ta? Vương Đại Đông một bàn tay đập tại người hiềm nghi trên mặt. Hắn tựa như con quay một dạng xoáy bay ra ngoài. Lăng không phun ra mấy khỏa vàng tươi hàm răng. Nôn, ngươi giết ta đi, ngươi không nói. Vương Đại Đông trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt nhe răng cười. Cái này khiến người hiềm nghi nghĩ đến cái này nam nhân cái kia khủng bố xưng hào. Địa ngục tang trung, không sai, chính là cái này làm cho người nghe đến đã biến sắc. Có thể dừng nhi đêm khóc xưng hào. Vương Đại Đông trên thân cái kia dường như theo trong núi thây biển máu leo ra tuyệt cường sát khí. Bạo phát đi ra, khiến người hiềm nghi cùng lỗ liền như không khỏi sắc mặt trắng bệch. Dường như rơi vào vô biên luyện ngục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.